Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, 619, chương 619, Thiên Long tự đợi địch, Hoàng Siêu ngược lại là cực kỳ may mắn, Lăng Vũ Hàm đối với mọi người tạo thành hài lòng quấy dày. Hiển nhiên là sẽ phải khiến người ta trở nên thiện lương minh lý. Thế cho nên tiêu trừ gia đình mâu thuẫn, mọi người sự hòa thuận hạnh phúc, tuy là cũng có giảm chỉ số thông minh hiểm nghi, nhưng lại không phải soát ra các loại mỹ nam, cũng có thể tiếp thu. Số mệnh hiệu quả thần kỳ, đoàn dự thành tựu văn hoa, nói không chừng khí vận của hắn cũng có tác dụng. Hoàng Siêu vỗ tay một cái, quyết định muốn nghiệm chứng khí vận tác dụng, lấy a. Ta muốn đem ta độ thế lời hay truyền đi, để số mệnh con đều đi cảm hóa người khác. Trong trần thế luôn luôn vừa khớp, công tác thống kê nhìn lên đây là xác suất. Thế nhưng vô xảo bất thành thư, đối với nhân vật chính mà nói vừa khớp nhưng thật ra là một loại tất nhiên. Ngày thứ hai, đoàn chính thuần khởi hành chạy tới thân giới tự. Hoàng Siêu nói, thúc phụ, việc này ta có hiểm nghi. Sẽ không đi qua trêu chọc thị phi, bằng không Thiếu Lâm người đến còn muốn nói chúng ta hủy diệt chứng cứ. Thiếu Lâm tự hẳn là cùng ta định ra gặp, ta nhất định sẽ đi vào phó ước. Theo lý thuyết, loại này sự tình sẽ động thủ phân cái cao thấp, nhưng là thúc phụ ngươi yên tâm, ta sẽ không theo Thiếu Lâm xung đột. Hắc hắc, ta sẽ cùng bọn họ giải thích lý lẽ. Đoàn Chính Thuần cảm thấy việc này không đáng tin lắm. Dự nhi có thể khuyên nhủ thấp thế hệ đệ tử, nhưng là Thiếu Lâm cao tăng đều có tài hùng biện, sợ rằng dự nhi nói không thắng bọn họ. Hoàng Siêu cười đến được kêu là lạc quan tự tin. Ha ha ha, trong Thiếu Lâm tự, cũng có giảng đạo lý hòa thượng a. Đoàn Chính Thuần đi rồi cũng không lâu lắm. Hoàng Cung có người tới tuyên chỉ, cũng là bảo định đế để mấy người bọn họ tiến cung. Lý Thanh La nói, Hoàng hậu cũng là mở di nữ tử, nàng lại không thích ta. Ngữ Yên, Dự Nhi, các người đi Hoàng Cung thấy thúc phụ đi. Mộ Dung công tử, ân, người chiếu cố tốt Ngữ Yên. Lăng Vũ Hàm hơi đỏ mặt, Đoàn Dự cố nén tiêu ý. Hoàng Siêu không khỏi nhìn nhiều Lý Thanh La vài lần. Người này phía trước còn sát nhân làm phân hóa học. Nhưng bây giờ thành hiền thê lương mẫu, ta đều không muốn động thủ giết nàng. Thiên, nữ chủ vầng sáng là có thể giặt trắng nhân vật a. Trong Hoàng Cung, Đoàn Chính Minh đối với mấy người nói, ta nhận được tin tức, Thổ Phồn Quốc sư Cưu Ma Chí tới đại lý. Hắn được xưng là Đại Luân Minh Vương, võ công có chút cao thâm. Hắn này tới không phải là vì quốc sự, mà là đi Thiên Long tự bái phỏng. Thổ Phồn cùng ta quốc quan hệ không được, người của bọn họ thường ngày ngạo mạn bá đạo, sợ rằng Cưu Ma Chí sẽ đối Thiên Long tự bất lợi. Thiên Long tự là ta đại lý võ học thánh, nhà sư phần lớn đều là Đoàn gia tộc người, muôn ngàn lần không thể bị Cưu Ma Chí xảy ra chuyện gì đến, bằng không ta Đoàn gia danh tiếng tổn hao nhiều, hậu hoạn vô cùng. Hắn đặc biệt đối với Hoàng Siêu nói, chúng ta cùng nhau đi trước Thiên Long tự. Mộ Dung công tử, bằng không tình thế khẩn cấp, xin ngươi đừng xuất thủ. Hoàng Siêu trong bụng cười thầm, sĩ diện hảo là người trong giang hồ bệnh chung, cái này Bảo Định đế cũng không có thể ngoại lệ. Thiên Long tự cùng Thổ Phồn quốc sư đối kháng, nếu như Hoàng Siêu xuất thủ, bất luận thua Doanh Thiên Long tự cũng bị mất mặt mũi. Hắn gật đầu nói, ta minh bạch. Đoàn Chính Minh xấu hổ cười, không cần phải nhiều lời nữa. Trước mọi người hướng Thiên Long tự, đoạn đường này Đoàn Dự điều tức ngưng thần, đem mình giấu bé độ thế lời hay giấu lớn đề thăng tới điều kiện tốt nhất trạng thái. Thiên Long tự phương trượng bản nhân đại sư chứng kiến Đoàn Chính Minh tới cứu viện, rất là vui vẻ, nhưng là bản nhân chứng kiến Lăng Vũ Hàm ở trong đội ngũ, lại lộ ra làm khó dễ thần sắc. Hắn nói ra, Chính Minh, ngươi tới vừa lúc, chúng ta cùng nhau đến Mưu Ni Đường tham tường. Vị này nữ thí chủ, cũng xin chờ chốc lát. Lăng Vũ Hàm nhíu mày, vì sao ta không thể đi? Quả nhiên, Thiên Long Tự tuy là để nữ tử đi vào, nhưng vẫn là có kỳ thị quy tắc. Bản nhân nói, Mưu Ni Đường chính là bên trong chùa cao tăng thanh tu chỗ. Tìm không thấy nữ khách, xin hãy tha lỗi. Lăng Vũ Hàm quả thực muốn giơ chân. Dựa vào cái gì? Nếu là thanh tu, vậy tại sao còn thấy những nam nhân này? Lẽ nào các ngươi cao tăng tu vi, thấy nữ tử liền muốn phá hỏng? Đây là cái đạo lý gì? Bản nhân chắp hai tay, đạo thanh Phật hiệu, thí chủ, cũng xin nói cẩn thận. Hắn nhìn thoáng qua Đoàn Chính Minh, ý bảo hắn đi xử lý. Lăng Vũ Hàm trong thanh âm mang theo lãnh khí, ta vô ý mạo phạm quý tự, chỉ là các ngươi quy củ không khỏi quá không nói sửa lại. Đoàn Dự nghe được vô lý ba chữ, thâm dĩ vi nhiên gật đầu, một bước lao ra, chính là Chu Dịch bộ pháp. Cái này một bộ tự nhiên mà thành, kỳ diệu tới đỉnh cao. Bản nhân nhòm ngó trong đó tinh diệu, con người không khỏi co rụt lại. Đoàn Dự luyện cái này công phu bảo mệnh, cũng là tìm rất nhiều tinh lực. Hắn chắp tay trước ngực đối bản bởi vì nói ra, đại sư, ngươi sai rồi, vì sao nữ tử không thể vào bên trong? Tất cả chúng sinh tất có Phật tính, Như Lai thường ở không có biến rời. Các ngươi là có câu cao tăng, vì sao vẫn không thể bình đẳng đối đãi nam nữ? Này cũng làm không được. Như thế nào bình đẳng đối đãi hữu tình chúng sinh, vô tình chúng sinh, phát đại thừa giả, tìm không thấy nam nữ, mà khác biệt gì, cho nên giả bực nào? Tát Bà Nhược Tâm, không tam giới, có phân biệt cố, nữ có nam ngó. Đại sư, các ngươi quy củ ở ngay từ đầu, chính là ngăn trở tinh tiến đường. Bản nhân sợ ngây người. Đoàn Dự nghỉ ngơi dưỡng sức, vốn là muốn khuyên giải cưu ma trí. Bản nhân bất hạnh đánh vào hắn trên họng súng cối, bị một vòng ba hoa đánh ý thức mơ hồ. Đoàn Dự vốn là yêu thích kinh Phật, lập tức trình bày và phát huy kinh Phật. Mấy thứ này bản nhân đều biết, nhưng là từ Đoàn Dự trong miệng nói ra, lại làm cho hắn có sâu hơn lý giải. Bản nhân làm một lễ thật sâu, cung kính đối với Đoàn Dự nói ra, bản nhân thụ giáo, người thành đạt là sư. Ta trước đây dĩ nhiên hồ đồ đến tận đây. Hắn mời mọi người tới Mưu Ni Đường. Lăng Vũ Hàm vừa vào cửa, bản quan bản tham lập tức làm khó dễ. Đoàn Dự nhảy ra khẩu chiến hai tăng, nói xong bọn họ xấu hổ vô cùng, nói liên tục, thế tử rất sâu xa Phật tính, chúng ta rất xấu hổ. Liền vẫn trang bị bức diện bích không nói Khô Vinh đều xoay đầu lại. Hắn mặt mo có điểm đỏ lên, phối hợp cái kia nửa khô nửa vinh tướng mạo, hình ảnh làm cho không người nào có thể quan sát. Hoàng Siêu thu hồi công lực của mình, khí mạch vừa đứt, Đoàn Dự khí thế có chút rơi xuống, nhưng mà cái này một phòng đã bị hắn thuyết phục. Đoàn Dự coi như ly khai bọn họ cũng sẽ không đổi ý. Lăng Vũ Hàm cười khanh khách đối với Đoàn Dự gật đầu. Đoàn Dự hưng phấn mà quả thực muốn thượng thiên, biểu hiện ra muội khống, nguy hiểm khuynh hướng. Hoàng Siêu nhìn một màn này tuyệt không ra tức giận, đem một tiếng hừ lạnh truyền âm cho Lăng Vũ Hàm. Lăng Vũ Hàm buồn cười đứng ở Hoàng Siêu bên cạnh. Lúc này mọi người giới thiệu lẫn nhau. Đoàn Chính Minh dẫn kiến Hoàng Siêu nói, vị này chính là Mộ Dung công tử, Cô Tô Mộ Dung gia chủ. Thiên Long Tự mọi người bỗng chốc bị xoa bóp tạm dừng kiện, cùng nhau nhìn chằm chằm Hoàng Siêu. Bản nhân nói, hích, chuyện này ngược lại vẫn cùng Mộ Dung công tử có điểm quan hệ. Hắn xuất ra cưu ma trí bái thiếp, mặt trên viết rõ, hắn mạnh mẽ thảo kiếm kinh là vì đốt cho Mộ Dung bác. Hiện tại Mộ Dung bác nhi tử ở nơi này, hắn đối với dấu bé lục mạch thần kiếm kinh dấu lớn vậy là cái gì thái độ? Ha ha, ha ha, cái kia ta đối với quý tự dấu bé lục mạch thần kiếm kinh dấu lớn cũng có nghe thấy. Ước ao phi thường, thế nhưng đại sư không muốn truyền cho ta, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Hoàng Siêu lời này ngược lại là tự nhiên phóng khoáng, cũng không che lấp tư tâm, lại cho thấy ranh giới cuối cùng của mình. Ta không biết gia phụ cùng đại luân minh vương việc, đây là minh vương tự chủ trương, cùng ta Mộ Dung gia không quan hệ. Khô Vinh nhìn Đoàn Chính Minh, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, ngay trước ngoại nhân mặt để nước đại lý vương xuất ra. Liền vì đối phó địch nhân, hắn đâu bất khởi người này a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.